cố gắng để nơi riêng tư của mình kết hợp với cự vật của sát thủ bài. Lời của editor, mình sẽ không drop chuyện nha nên mọi người có thể yên tâm đọc. Cách chương.